Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 4, 4, nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc sắc mặt hắn lạnh lùng. Cả người toát ra khí lạnh. Giống như địa ngục. Cộng thêm trong tin tức tràn lan. Khó trách người khác đều sợ hãi hắn. Mục tiểu thư, cô muốn đi đâu? Mục tiểu thư, cái tên này xa lạ quá. Không phải hắn đã gọi cô là Yến Nhi ở Nghĩa Trang sao? Trở về phòng ngủ đi. Cảm ơn anh. Mục Thanh Yến sợ mình lại ngã, không khỏi rúc vào trong ngực hắn. Sau khi cảm nhận được sự dừng lại ngắn ngủi của người đàn ông như bị điện giật, cô bối rối ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy một vết sẹo mờ nhạt hình lưỡi liềm bên trái cổ của hắn. Tại sao hình dáng vết sẹo này lại quen đến thế? Hình như nó là do cô để lại. Cô nhớ rằng 3 năm trước, khi nhà họ Tống nổi lên ở thành phố là nhờ sự hợp tác của họ với nhà cô. Tống Văn Trạch đã bị bao vây bởi đám người thượng lưu. Đá hắn, cười nhạo cha hắn bám víu vào phụ nữ để có quyền lực. Hắn noi gương cha, trở thành con rể của nhà họ Mục. Cô tình cờ đi ngang qua và nghe thấy điều này. Cô tức giận nhặt một hòn đá ném vào họ, đánh mấy phát khiến họ hoảng sợ. Tên cầm đầu chạy tới định đánh cô. Cô cũng cầm một hòn đá có cạnh sắc giơ lên. Nhìn thấy nắm đấm của Hoàng Mao sắp giáng xuống mặt mình. Một bóng người đột nhiên từ phía sau lao tới, đánh gãy cánh tay của Hoàng Mao. Hoàng Mao khóc lóc cầu xin sự thương xót. Còn cô lại không giữ được hòn đá trong tay quơ lung tung nên đã cứa vào một người. Khi đó, hòn đá để lại trên cổ chàng trai một vết thương hình lưỡi liềm dài vài cm. Máu chảy ra, nhưng cô chỉ nghĩ đến Tống Văn Trạch. Thậm chí còn không nhìn rõ mặt người đàn ông đó đã kéo Tống Văn Trạch bỏ chạy. Sau đó, khi nghĩ đến chàng trai đó, cô không còn nhớ mặt, tên gì nữa. Thời gian trôi qua cô cũng quên hết. Hóa ra cung Sở Tiêu chính là người đã giúp đỡ cô lúc đó. Thì ra cô không chỉ ở nơi công cộng sỉ nhục anh là kẻ sát nhân mà còn làm anh bị thương mà không hề nói một lời xin lỗi. Sao cô có thể ngu ngốc và tồi tệ đến thế? Sự hối hận vô tận trong chốc lát ập đến trong lòng Mục Thanh Yến. Trong mắt cô không khỏi có chút ấm áp. Cô muốn hỏi anh tại sao cô làm nhiều chuyện quá đáng như vậy. Anh vẫn sẵn lòng giúp đỡ cô, bảo vệ cô, còn giúp cô trả thù. Ngoài ra, tại sao anh lại chọn cách tự sát sau cái chết của cô? Nhưng nếu bây giờ cô hỏi, có thể anh sẽ nghĩ cô là kẻ tâm thần phải không? Mũi Mục Thanh Yến có chút đau nhức. Khi cô đưa tay lên xoa xoa, cô phát hiện cánh tay áp sát ngực anh đã ướt đẫm. Cô sửng sốt một lúc. Nước từ đâu đến? Chiếc áo sơ mi của anh bị ướt. Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh chính nên không thể nào bị ướt được. Chẳng lẽ, trong đầu Mục Thanh Yến nhanh chóng hiện lên cảnh tượng cô vùng vẫy dưới nước. Cánh tay mảnh rẻ mà khỏe khoắn. Bộ âng, ực nở nang, cùng tư thế ôm công chúa. Cũng như cảnh anh cầm một bó hoa diên vĩ đi về phía mộ cô trong nghĩa trang. Chẳng lẽ vừa rồi chính anh là người đã cứu cô trong hồ sao? Mục Thanh Yến đưa tay kéo áo anh, muốn nhìn xem phía dưới có vết sẹo hay không. Nhưng bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Thanh Yến, sao em lại ở đây? Tống Văn Trạch từ xa chạy tới. Lúc nhìn thấy hắn, trong mắt Mục Thanh Yến tràn đầy hận ý, nhưng khi hắn đến gần, cô liền kiềm chế. Vừa rồi em cảm thấy buồn chán nên đi dạo trong vườn, nhưng vô tình ngã, may mà em gặp được cung thiếu. Sau khi sống lại, lúc này cô hoàn toàn có thể cắt đứt mọi thứ với Tống Văn Trạch để tránh bi kịch trong cuộc đời cô tái diễn. Nhưng điều này sẽ quá rẻ đối với hắn. Hắn phải bị hủy hoại. Danh tiếng, tài sản đều bị hủy hoại. Mất đi tất cả, cuộc sống tồi tệ hơn cái chết. Đau đớn quằn quại hơn cô ở kiếp trước gấp ngàn lần. Ồ, Tống Văn Trạch khẽ mỉm cười. Cung kính gật đầu với cung Sở Tiêu. Cảm ơn cung thiếu đã giúp đỡ. Để tôi làm, cung thiếu. Cảm ơn anh. Mục Thanh Yến vừa mở miệng, cung Sở Tiêu lập tức đặt cô xuống, mím môi rồi xoay người rời đi. Hở, cô thậm chí còn không có thời gian để xem liệu anh có vết sẹo trên ngực hay không. Thanh Yến, Em không bị thương sao? Khỏe rồi. Sao vừa rồi Cung Thiếu lại ôm em? Hai người quen nhau à? Khi Cung Sở Tiêu bước đi, vẻ tôn trọng trên mặt Tống Văn Trạch dần dần chuyển thành cảnh giác. Người ta đồn rằng thiếu gia tài phiệt nhà họ Cung tính tình thất thường. Khó đoán, chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ. Tại sao lần này lại đến dự lễ trưởng thành của Mục Thanh Yến? Tại sao lại bế cô chỉ vì cô bị ngã? Mục Thanh Yến nhìn thấy biểu cảm của hắn biến hóa, trong lòng cười lạnh, em không quen biết, chỉ là giúp người mà thôi. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là danh tiếng của hắn không tốt lắm. Nghe nói hắn khi còn nhỏ đã giết mẹ kế và người hầu của mình vì bị tâm thần. Bây giờ trong cuộc tranh giành quyền lực của cung gia, hắn lại đàn áp chú mình mọi lúc mọi nơi. Thanh Yến rất giản dị và tốt bụng, vì vậy hãy tránh xa loại người này ra. Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào tóc cô, nhưng cô né tránh không để lại dấu vết. Anh Trạch khi nào lại tọc mạch như vậy? Anh còn tin vào những lời đồn thổi quá đáng này. Ha ha, thật sự là hai mặt. Đồ đạo đức giả. Trước mặt Cung Sở Tiêu giả vờ khiêm tốn nịnh nọt nhưng lại lén lút tung tin đồn. Nhớ khi còn nhỏ, cô đã dẫm búp bê của Cung Sở Tiêu. Gọi anh là kẻ sát nhân điên. Đều là vì hắn ta ở bên nhồi nhét. Kiếp trước cô bị tình yêu làm cho mù quáng. Cô sẵn sàng nghe lời hắn. Tin tưởng hắn bất cứ điều gì. Thậm chí không nhìn thấy sự xúi dục bất hòa rõ ràng như vậy. Tống Văn Trạch nghẹn ngào một lát. Tuy rằng là lời đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói. Thà tin còn hơn tin. Thanh Yến, để anh dìu em. Không, em ổn. Mục Thanh Yến bỏ đi một mình. Tống Văn Trạch không khỏi sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy cô gái vừa rồi còn yếu ớt nép mình trong vòng tay của Cung Sở Tiêu đang bước đi như một cơn gió. Buổi tối, một chiếc Rolls Royce Phantom màu xám nhạt đang phóng nhanh trên đại lộ ngoại ô Bắc Kinh. Người đàn ông ngồi trong xe từ từ mở đôi bàn tay đang nắm chặt ra, dường như vẫn còn lưu lại sự mềm mại và ấm áp của cô gái. Eo thon mềm, còn có mùi thơm của hoa diên vĩ. Cách chương.